Mà Thế Đại trở về. Chương 1376, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên đem ngân thành phố chiếu sáng thời điểm. Tây Nam trong khu vực quân liên minh doanh địa. Đã tại suốt cả đêm gà bay chó chạy bên trong trở nên rối bời một mảnh. Đầy đất đều là rơi lả tả trên đất phế khí vật. Dày vò một, đêm còn không có bắt lấy vượng tài quân liên minh. Lúc này chính ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Thực sự không còn khí lực tiếp tục chạy. Chẳng qua là khi trời sáng rõ lúc, bọn họ cái này mới giật mình tỉnh lại. Trước đó suốt cả đêm đều đang bận rộn sống thứ gì. Nhìn nhìn lại chung quanh cái này bị làm ầm ĩ khó coi tràng diện. Toàn thể ngạc nhiên, mấy tên thượng tướng tại thật vất vả ăn vào trấn định thuốc ngủ sau tỉnh lại. Mới ra đến liền thấy như thế một bộ tràng cảnh, nhất thời cảm thấy khí huyết bắt đầu hướng đỉnh đầu tuôn. Có loại thu lại không được xu thế. Văn Kỳ Thắng nghiêm trọng nhất, liền vội vàng che ở ngực đi trở về. Cho ta lấy thuốc đến. Chỉ là suốt cả đêm không có quản mà thôi. Nơi này vậy mà liền bị đám này quân liên minh nháo đến cái bộ dáng này. Lại nghĩ tới lúc này rời đi suốt cả đêm tình huống không biết nanh sói chiến đoàn. Gọi người như thế nào yên tĩnh. So sánh mấy tên lão tướng tâm tình. Mới 21 tuổi đoạn giang vĩ thì không dễ tính như thế. Khi nhìn đến bên ngoài tràng cảnh trong nháy mắt. Lửa giận thì đột nhiên bạo phát. Đạn thị chiến đoàn. Giống to một tiếng. Vang vọng tại toàn bộ sân bãi phía trên. Đạn thị chiến đoàn thành viên lúc này vô luận đang làm gì. Vội vàng một cái kinh hãi nhảy mà lên trong nháy mắt hướng đoạn giang vĩ phương hướng chạy như bay đến. Đồng thời đám người này càng là nội tâm một cái lộp bộp. Ám đạo xong đời, đoạn giang vĩ hỏa khí đại thịnh. Tại chỗ chấp nhận đám người này mắng cái máu chó đầy đầu. Càng là đối với trắng trợn trừng phạt. Không bao lâu toàn bộ sân bãi lên thì vang lên đoạn thị chiến đoàn thao luyện thanh âm. Hoặc là làm lấy trống đẩy tràng cảnh. Còn lại ở bên cạnh chiến đoàn các thành viên, cả đám đều hoảng sợ không dám nói lời nào, còn thỉnh thoảng hướng nhà mình thượng tướng trong phòng nhìn. Bọn họ rất rõ ràng trong vòng một đêm đem doanh địa làm ầm ĩ thành dạng này. Loại này bị mắng cùng trừng phạt sớm tối muốn đến phiên chính mình. Bất quá là sớm cùng đêm đến ở giữa khác nhau. Ngay tại sáng sớm trời mới vừa sáng doanh địa thì ồn ào mà lên thời khắc. Thật vất vả tìm tới chỗ ẩn thân, trốn ở một viên gạch ngói phía dưới vượng tài, lặng lẽ lộ ra một cái đầu. Ai, suốt cả đêm thời gian a, nó phát ra bực tức. Quảng cáo, đã lãng phí rất nhiều thời gian, những cái kia mang theo cổ quái xạ tuyến vũ khí người. Lại là phân tán hành động mỗi người phụ trách một đoạn khu vực. Một ngày một, đêm đi qua sợ là toàn bộ ngân thành phố xung quanh đều đã bị sốc lên. Nhưng phàm là có thể ra khỏi thành đường đều biến thành khoảng cách. Ngân thành phố hoàn toàn biến thành cô thành đi. Đang lúc vượng tài có chút tuyệt vọng lúc. Chợt nó ánh mắt biến đổi. Lỗ tai lập tức đứng lên hướng nơi xa nhìn lại. Cùng Sở Hàm có tâm linh cảm ứng nó đã cảm nhận được hai người khoảng cách tại rút ngắn. Tính toán. Đã tới không kịp ta vẫn là bớt lực khí. Vượng tài nghiêng đầu một cái. Dứt khoát ngồi đợi Sở Hàm trở về. Tiếng bước chân tại nửa giờ sau bắt đầu bị số ít cao giai tân nhân loại nghe được. Lúc này chúng thượng tướng đã khôi phục lại. Vừa định đối dưới trướng chiến đoàn đám người này phát biểu. Phát hiện nanh sói chiến đoàn. Đoạn giang vĩ cái thứ nhất nhận được tin tức. Cái này vẫn phải quy công cho sáng sớm cái kia một trận trắng trợn chỉnh đốn. Để dày vò một. Đêm đám người này toàn bộ cảnh giới tính 10 phần. Cũng chuyện đương nhiên cái thứ nhất phát hiện nơi xa càng ngày càng gần tiếng bước chân. Đoạn giang vĩ đại hỉ về sau. Lập tức phái người xuất động nghênh đón. Đồng thời cũng trước tiên cáo chi còn lại thượng tướng. Trong lúc nhất thời nguyên bản nên phát biểu buổi sáng. Thì lập tức chuyển biến làm đối nanh sói chiến đoàn nghênh đón chuẩn bị bên trong. Nanh sói chiến đoàn tại Sở Hàm xuất lĩnh dưới rời đi một. Đêm, lúc này trở về ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Cho nên khi dưới nghênh đón chuẩn bị, chẳng nói là ăn mừng. Rất nhanh tại sau mười mấy phút, vẫn như cũ là tại phía trước mở đường sát vũ chiến đội thành viên. Thân ảnh thì xuất hiện tại doanh địa bên ngoài cách đó không xa cuối đường. Toàn bộ doanh địa vây tụ tại cửa ra vào quân liên minh. Lập tức sôi trào mà lên. Tiếng hoan hô không ngừng. Là nanh sói chiến đoàn. Là sát vũ chiến đội. Nhanh đếm xem nhân số. Ta muốn tận mắt chứng kiến một chút nanh sói chiến đoàn khủng bố chiến tích. Ta nhớ được sát vũ chiến đội tổng cộng 200 người. Còn lại mắt sắc người. Đã bắt đầu đếm. Chỉ là sát vũ chiến đội tốc độ cực nhanh. Còn không chờ bọn họ đếm xong. Lĩnh đội Từ Phong liền đã mang theo sát vũ chiến đội đi vào quân liên minh doanh địa ngoài cửa lớn. Tụ tập tại cửa ra vào mọi người lập tức phân tán mà mở nhường ra một đầu đường lớn. Đồng thời không ít người càng là nội tâm chấn kinh. Sát vũ chiến đội số người này. Có vẻ như nhìn không ít a, mấy tên thượng tướng đều hướng về phía Từ Phong bọn người gật đầu một cái. Đám người này đều rõ ràng Từ Phong cá tính. Cái này toàn bộ quân liên minh bên trong duy nhất cấp 8 tân nhân loại. Sẽ chỉ đối Sở Hàm một người cúi đầu. Muốn cho hắn vào lúc này dẫn đội dừng lại tương đương ý nghĩ hão huyền. Nguyên cớ còn không bằng trực tiếp để mở con đường để nhóm này đội ngũ trực tiếp tiến vào doanh địa. Đối tình huống như vậy Từ Phong không chút khách khí. Trực tiếp xuất lĩnh lấy sát vũ chiến đội liền đi vào bên trong. Liền cái ánh mắt đều không cho mấy cái kia thượng tướng. Mà đi theo phía sau hắn 200 tên sát vũ chiến đội thành viên. Càng là toàn thể lấy Từ Phong vì mẫu mực. Nhìn không chớp mắt ngay tại trước mắt bao người nhanh chân đi vào doanh địa. Nghênh đón số lớn quân liên minh đều bị nhóm này chiến đội cường hãn khí chàng chỗ chấn. Liền đối tại doanh địa cửa nghênh đón 5 cái thượng tướng đều coi thường. Nhóm này chiến đội đã ngạo khí nghịch thiên tế. Bực này cực đoan lại cấp tiến cá tính. Tất nhiên có người khâm phục. Cũng có người không quen nhìn. Tại sát vũ chiến đội tiến lên quá trình bên trong. Liền đã có không ít người xì xào bàn tán lên. Nhìn về phía sát vũ 200 người ánh mắt cũng có chút không hữu hảo. Chảnh cái gì? Đúng đấy. Chẳng lẽ lại đánh cái không có thương vong chiến tích? Đừng làm rộn. Làm sao có thể? Quảng cáo, trong vòng một đêm trở về, nhìn qua cũng liền y phục nhăn chút, ta đoán bọn họ đêm qua căn bản là không có run rẩy, ra ngoài quấn một vòng mà thôi, ta đoán chừng cũng thế, nếu là thật đánh nhau làm sao có thể tinh thần trạng thái còn như thế tốt. Phải biết ngân thành phố khu vực trung tâm có số lớn cao giai dị chủng, ta ngược lại muốn xem người phía sau. Có phải hay không căn bản không có thương vong gì? Muốn thật sự là như thế. Đêm qua Sở Hàm lúc rời đi cái kia lời nói. Căn bản chính là đánh giám. Chính khi mọi người lòng đầy căm phẫn thời khắc. Theo sát vũ chiến đội sau xuất hiện. Cũng là Trần Thiếu Gia xuất lĩnh xạ kích đội. Cùng nhóm đầu tiên trở về sát vũ một dạng. Nhóm này đội ngũ đồng dạng bước nhanh từ đằng xa đi tới. Không rên một tiếng trực tiếp tiến vào doanh địa sau chỉnh đốn. Đối doanh địa cửa vây tụ số lớn quân liên minh không có chút nào ánh mắt giao lưu. Toàn thể xạ kích đội thành viên đều đạp trên đi nghiêm ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Duy trì lấy bọn họ tiến lên trên đường cơ bản nhất nanh sói quân quy. Sau đó đuổi tới, thì vì nanh sói 3.000 quân chính quy. Nhóm người này so trước đó hai thớt đội ngũ nhìn chật vật không ít. Cũng xuất hiện kẻ thụ thương bị nhấc tại trên cáng cứu thương mang về. Có nhẹ có nặng nhưng chỉ là cá biệt. Đại bộ phận thành viên nhìn vẫn như cũ tinh thần trạng thái không tệ. Tựa như là căn bản không có tác chiến một dạng. Hắc, các ngươi đêm qua đến đi đâu? Thế nào thấy nhân số một cái không ít? Một tên quân liên minh thành viên mở miệng. Hướng về phía nanh sói trong quân chính quy đi tại đội ngũ biên giới một người hỏi. Còn lại người cũng lập tức hiếu kỳ nhìn sang chờ đợi người này trả lời. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, người này tựa như là không nghe thấy cha hỏi một dạng. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước đồng bạn cái ót. Khuôn mặt không có một chút xíu biến hóa theo đội ngũ đi về phía trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.